Giải thưởng Lương Văn Can. Nhà nông ta phó mặc vận mệnh cho trời sắp đặt. Vậy khoa nông học há chẳng cần giảng dạy sao? Về công nghệ vẫn khư khư lối tư duy cũ ôm cây đợi thỏ. Sản phẩm còn nhiều chỗ thô sơ, không có kiểu cách mới, không tìm tòi được cái đẹp để vượt hơn người. Do đó, việc tiêu thụ bị đình trệ. Nếu ta biết hợp lại thành đoàn thể, mở xưởng thợ, vận dụng trí não để mở máy mới, vậy nền công nghệ của ta há lại không lừng danh trong giới kỹ xảo hay sao? Lương Văn Can. Được vinh dự đứng trong đội ngũ ban giám khảo giải thưởng tài năng Lương Văn Can tổ chức lần 2 năm 2012, lại có cơ hội cùng một số doanh nhân trong câu lạc bộ doanh nghiệp Sài Gòn để xuôi ngược miền Đông, miền Tây, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và điều hành quản lý doanh nghiệp với các em sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đà Lạt và Cần Thơ trong chương trình này. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc và nhận thấy sức lan tỏa của mùa giải năm nay qua số lượng thí sinh đăng ký tham dự. Với tiêu chí tuyên truyền đạo làm giàu của cụ Lương Văn Can, kinh doanh phải trung thực và hiếu nghĩa. Ban tổ chức đã chuẩn bị hết sức chu đáo, chủ động tiếp cận các trường đại học để giới thiệu về chương trình, tận tình hướng dẫn cho các em sinh viên cách thức lập đề án. Tôi nhìn thấy những gương mặt trẻ đã đoạt giải năm trước đến cổ vũ, động viên các bạn tham dự mùa giải năm nay. Đó là vì các em đã cảm được sự bổ ích của sân chơi tri thức và tự nguyện làm tuyên truyền viên kích hoạt không khí mùa giải này. Tôi cho đó là sự thành công mang tính bền vững của chương trình. Những đề án tôi được đọc đa phần xoay quanh thể loại dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người dân thành thị, vốn quen với nhịp sống hối hả và bận rộn. Ngoài ra, có một vài ý tưởng có chiều sâu như đi vào lĩnh vực trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh, như đề án Việt Vegetable, hầu giải tỏa sự đắn đo của người dân trước những vấn đề rất thời sự, rau sạch, rau an toàn. Hoặc đề án Nulit, thiết bị chiếu sáng bằng pin tái sử dụng, góp phần giải quyết việc xả rác thải rắn nguy hại và tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Các em sinh viên đã vận dụng những kiến thức, học thuật khi còn ngồi trên ghế nhà trường để thiết lập đề án kinh doanh theo cách nhìn nhận của các em. Tuy nhiên, đôi khi sự khát khao muốn làm giàu sớm đã khiến các em đốt giai đoạn, bỏ qua hoặc không chú trọng phát triển các giai đoạn cần thiết, bởi vì lập nghiệp với sự nhiệt thành thôi không đủ để đưa các em đến nấc thang thành công. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng thật lòng chúc mừng những em sinh viên tham gia giải. Các em đã biết lưu tâm quan sát để từ đó cảm được những vấn đề thời sự của xã hội, để rồi khai sinh những đề án kinh doanh của chính mình. Các em đã có những cơ hội quý báu để tiếp xúc, lắng nghe những góp ý đôi lúc bộc trực, thẳng thắn, làm cho các em hơi chột dạ. Tuy nhiên, sự chia sẻ chân thành của ban giám khảo không ngoài mục đích giúp cho đề án của các em sinh viên được hoàn thiện hơn, có giá trị hơn, và điều quan trọng hơn là tránh những sai lầm không cần thiết mà những thế hệ doanh nhân đi trước đã phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt cho những thăng trầm, thất bại mất mát, đau thương trong quá khứ. Sự thành công hay xuất sắc chỉ có sau quá trình lăn xả dấn thân, cho những ai biết mưu cầu trải nghiệm và có khả năng tự rút ra bài học kinh nghiệm từ những lần thất bại, vấp ngã, nhưng vẫn một lòng kiên trì, nhiệt huyết và quyết tâm theo đuổi mục tiêu, hoài bão. Suy ngẫm mỗi ngày. Nếu bạn tìm ra con đường mà không hề có trở ngại nào hết, thì nó sẽ chẳng dẫn bạn đi tới đâu. Che Guevara. Chúng ta đến với thế giới này không phải để sợ hãi về tương lai. Chúng ta tới đây để sắp xếp nó lại. Barack Obama. Tâm, tầm hay tài? Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nguyễn Du. So với sinh viên Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh mà chương trình giao lưu doanh nhân, sinh viên nằm trong khuôn khổ giải thưởng tài năng Lương Văn Can được tổ chức một tháng trước, sinh viên Đại học Cần Thơ có vẻ e dè hơn. Nhưng có một điều đáng mừng mà tôi cảm nhận được là các chàng trai, cô gái thế hệ 9X ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi được mệnh danh Cần Thơ gạo trắng nước trong, thật sự có cách nhìn nhận, suy nghĩ thực tế hơn, thể hiện ở cách đặt câu hỏi sâu sát thực tế. Những câu hỏi đôi lúc xoáy vào nỗi đau, như ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Vissan đã phát biểu, và nó thực sự làm cho những doanh nhân ngày nay phải trăn trở. Thế nào là một ý tưởng kinh doanh được đánh giá là khả thi và thành công? Làm sao tạo được sự khác biệt, cũng như tìm được chỗ đứng cho một doanh nghiệp sinh sau đẻ muộn trước xã hội đầy tính cạnh tranh khốc liệt như ngày nay? Tại sao Việt Nam là một nước nông nghiệp mà không định hướng phát triển được như Israel? Phải chăng đã có sự mặc định trong cách sắp xếp thứ tự ưu tiên về những tố chất cần của một doanh nhân là tâm, tầm và tài? Cần bao nhiêu thời gian cho sự chuyển tiếp từ vai trò làm thuê sang làm chủ? Một ý tưởng kinh doanh được đánh giá là khả thi và thành công chính nhờ vào yếu tố đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của xã hội và người tiêu dùng. Nó phải mang tính ứng dụng và thực tiễn cao nhằm cải thiện được chất lượng cuộc sống của con người. Muốn khởi nghiệp, điều trước tiên phải xác định: mình đã thực sự biết gì? Những kiến thức đó có đủ để mình bước những bước đi chập chững và hun đúc được sự đam mê với nghề để rong ruổi suốt một hành trình khởi nghiệp và lập nghiệp? Sự lúng túng, bối rối, thậm chí mất phương hướng thường là do thiếu sự chuẩn bị và khả năng tổ chức thực hiện với những ai lần đầu khởi nghiệp. Trong kinh doanh, nếu không tạo được sự khác biệt thì khó mà chen chân vào thị trường và chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Tạo sự khác biệt trong một sản phẩm hay dịch vụ chính là thể hiện cái hồn mà người chủ doanh nghiệp muốn thổi vào sản phẩm và dịch vụ đó. Lời chia sẻ của bà Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Foods. Việt Nam là một nước nông nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lúa gạo đứng nhì thế giới. Những trái cây ngon như xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn, thanh long Phan Thiết của Việt Nam hoàn toàn không thua kém các sản phẩm cùng loại của Thái Lan và Philippines. Song quá trình tạo dựng thương phẩm, ngoài sự nhận thức, nỗ lực của chính bản thân doanh nghiệp, rất cần bàn tay hỗ trợ của chính phủ thông qua những chủ trương, chính sách của nhà nước. Và điều cuối cùng những diễn giả chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn sinh viên là mục đích của việc kiếm tiền cần được xác lập. Kiếm tiền để thỏa mãn những ước muốn gì? Cái tâm của người muốn làm chủ cần lắm những hạt giống tâm hồn. Có một trải nghiệm 20 năm về trước mà khi nghĩ lại, tôi vẫn không cầm lòng được. Đó là câu chuyện về sự bủn xỉn, keo kiệt của người chủ mà tôi làm thuê lúc ấy. Tôi đã nuôi ước muốn làm giàu để mọi người đều được uống nước suối, sau cảm giác uất ức bị ông chủ dằn giọng rằng nước suối chỉ dành cho bọn chủ tụi tao uống. Còn cái tầm muốn nói lên điều gì? Đó chính là những kiến thức, chuyên môn, cách hành xử mà doanh nhân cần phải tự trang bị. Học tập và trui rèn không ngừng. Nó không khác gì so với tiêu chí học tập kiến thức, rèn luyện nhân cách của giới sinh viên. Và cái tài chính là đòi hỏi khả năng lãnh đạo và quản lý của người trong vai trò đứng mũi chịu sào. Đừng quan trọng hóa vấn đề làm chủ hay làm thuê, mà nên biết làm chủ bản thân ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, như lời chia sẻ của diễn giả Lại Minh Duy, Tổng Giám đốc TST. Cần tạo lập thói quen tiết kiệm ngay từ những đồng tiền kiếm được khi đi làm thuê để tích góp thành một số vốn cần thiết cho việc khởi nghiệp sau này. Điều này không bao giờ thừa đối với những ai muốn khởi nghiệp. Thời gian chuyển tiếp từ vai trò người làm thuê thành người làm chủ là bao nhiêu năm còn tùy thuộc vào năng lực của mỗi người. Các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa là những tác nhân cấu thành sự thuận lợi hay khó khăn cho việc biến giấc mơ thành hiện thực. suy ngẫm mỗi ngày. Một đệ tử cưỡi lạc đà đến thăm vị đạo sư. Đến nơi, anh ta xuống lạc đà rồi đi thẳng vào lều, cung kính chào thầy và nói: "Thưa thầy, con có sự tin tưởng vào Thượng Đế rất lớn, tới độ con đã dám để lạc đà ngoài kia mà không cần cột dây lại. Vì con xác tín rằng Thượng Đế lo đến lợi ích cho bất cứ ai yêu mến Ngài." Vị đại sư nghiêm mặt: "Con ơi, sao lại ngốc đến thế? Thượng Đế đâu có phải là người làm thay cho con điều mà con hoàn toàn có thể làm được. Muốn làm việc lớn, chớ bỏ qua chuyện nhỏ. Lỗ nhỏ làm đắm thuyền." Tục ngữ Trung Hoa. Hội trường lầu 6 của trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh hầu như không còn hàng ghế trống. Đề tài văn hóa khởi nghiệp của buổi giao lưu và chia sẻ giữa một số doanh nhân câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn và sinh viên trường đã thật sự gây sức hút. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2013 do báo Doanh nhân Sài Gòn và câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn phối hợp tổ chức. Đến với buổi chia sẻ và giao lưu lần này, các em đã bộc lộ những suy tư và đắn đo trước sự biến động của nền kinh tế Việt Nam qua những năm gần đây. Thậm chí còn hoài nghi về tính khả thi của những lời giáo huấn mà bậc tiền nhân Lương Văn Can đã đưa ra. Kinh doanh phải trung thực và hiếu nghĩa. Điều này liệu có còn phù hợp với tình hình chung của xã hội hiện nay khi tập tục đưa phong bì đã thành lễ làng, khi hàng giỏm, hàng nhái, hàng giả tràn lan? Có phải muốn làm kinh doanh là phải biết nhậu mới ký được hợp đồng? Nỗi ám ảnh bị sai vặt khi được tuyển dụng. Bao nhiêu đề án đã đoạt giải thưởng tài năng Lương Văn Can trong hai mùa thi trước được đưa vào thực tế? Một khi đã khởi nghiệp thì làm sao quy tụ người tài để không nuôi ong tay áo? Có một nguyên tắc hay hình mẫu chung cho văn hóa khởi nghiệp để tham chiếu? Có cách nào để cổ suý cho các bạn sinh viên sau 4 năm xa quê đến với giảng đường đại học, chịu quay về xứ sở mình làm việc và lập nghiệp? Doanh nhân Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại SMC đã thừa nhận những mặt yếu và thiếu của các doanh nghiệp Việt Nam. Cách cư xử của các ông, bà chủ đôi lúc mang tính gia đình. Chuyện nhờ vả dường như trở thành một thói quen và cần có thời gian điều chỉnh theo quá trình tiến hóa của xã hội. Với tính cách năng động, hoạt bát và mạnh mẽ, bà Dương Thị Ngọc Thủy, mang biệt danh Miss Áo Dài, không dừng lại với sự thừa nhận chung chung. Bà nói, gái có công, chồng không phụ. Các em sinh viên cần học lấy những điều cần học từ những việc nhỏ như pha nước, châm trà, sao cho không thừa, không thiếu. Photo, sao cho đẹp và tiết kiệm giấy. Ngoài những công việc đòi hỏi tính chuyên môn, còn cần phải biết làm những việc khác. Đó là những kỹ năng sống cần được trau dồi và thực hành. Và dường như chỉ có người ta nhìn công việc dưới góc độ hèn thấp, chứ thực tế theo phân công xã hội thì không có công việc gì được xem là thấp hèn cả. Sự tận tụy là điều cần có và chắc chắn được thừa nhận. Nền kinh tế luôn có tính chu kỳ, cơ hội luôn dành cho những người trong tư thế sẵn sàng. Hãy luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Trong kinh doanh, nhậu chỉ là một chút gia vị trong sự giao tiếp. Thành công được đặt trên nền tảng sự chân thành và quan tâm lợi ích của đối phương. Là những lời nhắn gửi chân thành từ doanh nhân Ngô Vi Đồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT. Bằng những trải nghiệm trong công tác điều hành Sài Gòn Food nhiều năm qua, bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc khẳng định, thực tế cho thấy, chỉ có những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính thì mới tồn tại và phát triển lâu bền. Không nên lý tưởng hóa mọi thứ trong một xã hội còn nhiều tập tục và lệ làng. Đó là chia sẻ về mặt quan điểm của bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Tài nguyên. Bà Mai cho biết, trong 78 đề án đoạt giải hai mùa trước, có khoảng 15-16 đề án đã được hiện thực hóa. Doanh nhân Thanh Hà, sau những nỗ lực để vượt qua những khó khăn chung của ngành bất động sản, đã đưa ra lời khuyên với giới trẻ. Trong kinh doanh, ngoài những yếu tố cần như tài chánh, kỹ năng, chuyên môn, thì rất cần vốn sống. Đúc kết từ kiến thức hàn lâm và thực tiễn, Thạc sĩ Mỹ Châu, Tổ hợp Giáo dục Topeka đã có lời chia sẻ. Văn hóa là do chính con người tạo ra, từ hình thành cho đến định hướng, sẽ không có một mẫu hình chung hay nguyên tắc để ứng dụng. Và cuối cùng, đối với thắc mắc về việc nên hay không trở về quê hương lập nghiệp, những người đi trước chia sẻ với giới trẻ. Đi hay ở là quyền quyết định của mỗi người. Xã hội luôn trân trọng những đóng góp và cống hiến cho quê nhà. Các em hãy tự xác định năng lực bản thân và làm chủ chính mình. Suy ngẫm mỗi ngày. Ngày kia, một người làm từ thiện đến nhà doanh nhân nọ để quyên tiền, bỗng nghe chủ nhà mắng người giúp việc. Chị lại đốt hoang phí một que diêm rồi đấy. Người làm từ thiện tự nhủ. Rõ ràng, chủ nhà là người keo kiệt, khó có thể quyên được tiền. Tuy nhiên, người này vẫn bấm chuông. Cửa mở ra, chủ nhà tươi cười nói rằng: Thưa cô, chắc cô vừa nghe tôi mắng người đầy tớ. Nhưng nếu tôi không tiết kiệm từng que diêm, thì đâu có hàng trăm quan tiền giúp hội từ thiện. Lộc đời khéo dung thì nên. Thành công không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là sự khác biệt bạn tạo nên cho cuộc sống của những người khác. Barack Obama. Có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, có thể nhìn thấy và cảm nhận tâm trạng người khác, đó là món quà hiếm có. Mata Amritanandamayi. Trước khi khởi hành ra Bắc để thăm viếng các khách hàng ở thủ đô Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và Thanh Hóa, chúng tôi thật sự hạnh phúc trước những lời nhắn gửi, mang đủ áo ấm nhá, từ các chú, các anh, các chị ở đất phương Bắc. Dù biết trước phải trực diện với cái rét mà vốn dĩ người Sài Gòn không quen chịu. Những ngày giá rét ở đất phương Bắc khiến cho đào Nhật Tân không ra được nụ. Trời càng về chiều thì tiết trời càng rét, kéo theo những đợt mưa nhỏ rải rác, khiến cho chúng tôi lắm lúc lạnh run lập cập cả người khi bước xuống xe. Tuy nhiên, dẫu cho thời tiết có khắc nghiệt đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng khi được thăm viếng, trò chuyện với chú Đạt, anh Giang, anh Hùng, chị Thái, chị Bích và em Hằng qua vài mẫu chuyện như sau. Doanh nhân bộ đội Cụ Hồ. Sở dĩ chúng tôi có cơ duyên làm ăn trên đất Hải Dương là do ý tưởng thay đổi chất lượng bao bì của chú Đạt, chủ cơ sở Nguyên Hương. Chú muốn những chiếc bánh đậu xanh của chú không bị tươm dầu, không bị hắc mùi túi ni lông và hương đậu được giữ nguyên vẹn khi đến tay người mua. Mặc dù chú năm nay đã tròn 75 tuổi, nhưng thật vui khi trông thấy chú khỏe khoắn hơn, hồng hào hơn lần gặp năm trước đó. Bước vào căn nhà sân vườn thiện nguyện của chú, đầu đầu cũng đượm chất thơ. Thơ trên tường, trên cột, trên gác, trên những bức tranh. Những câu thơ được đúc kết từ kinh nghiệm cuộc sống, đạo làm người. Và tôi thật ấn tượng với câu thơ được khảm bằng men màu, ốp trên tường mảnh vườn sau. Lộc đời khéo dung thì nên, tình người là gốc nghiệp bền trước sau. Đức tài chìa khóa trong đầu, thảnh thơi vui khỏe giữ câu nhân từ. Chú không che giấu việc khởi nghiệp của mình chỉ bắt đầu chớm ở tuổi 50, nhưng trong con người nội tại của chú vẫn còn đó những nỗi niềm, trăn trở cho những gì mình đã và sẽ tiếp làm cho đời, cho đất nước trong quá khứ thời chiến cũng như thời bình hiện nay. Đánh giá quản lý thông qua con mắt khách hàng. Anh Hùng tiếp chúng tôi ngay tại điểm dừng chân của công ty RV Minh Ngọc và câu nói đầu tiên tôi được nghe: cán bộ này được lắm đấy. Tự hào và hãnh diện biết bao khi Phương Lam, giám sát bán hàng của New Toyo, được khách hàng trân trọng, quý mến và khen ngợi. Tôi đã làm đúng vai trò trong việc cải thiện, củng cố các mối quan hệ khách hàng thông qua phân chia trách nhiệm cho các cấp quản lý, từ giám đốc đến giám sát bán hàng. Nữ doanh nhân ngồi xe lăn. Lần này trông sắc mặt chị Thái khỏe hơn và ngoại hình trông đẹp hơn bởi chút son phấn trên khuôn mặt. Và chị đã thay đổi cách ăn mặc so với trước bởi kinh tế gia đình được cải thiện hơn hẳn và con cái cũng đã ở tuổi trưởng thành. Chị đã trút được những gánh nặng cơm áo gạo tiền và thẳng tiến trên con đường phát triển doanh nghiệp. Trông chị vẫn còn nhiều đắn đo vì tình trạng thiếu hụt lao động phổ thông, cách tiếp cận kênh phân phối để sau này những hộp bánh đậu xanh mang thương hiệu quê hương đi khắp các tỉnh thành của đất nước. Nữ doanh nhân bạo gan. Chị Bích, chủ doanh nghiệp Đại Phú, đã cười tủm tỉm khoe với chúng tôi rằng đã ngốn hết 2 tỷ bạc để đầu tư dây chuyền sản xuất bánh dừa. Một bước đột phá trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm ngoài các dòng sản phẩm truyền thống trước đây. Chị hào phóng tặng cho chúng tôi thùng bánh dừa làm quà Tết và những chiếc bánh dừa của chị đã được san sẻ tới các phòng ban công ty để ăn lấy thảo. Nội tướng đắc lực của phu quân. Hằng thật sự là nội tướng đắc lực của nhân. Trông Hằng vừa khỏe mạnh, xinh đẹp, thùy mị, lại khá tháo vát. Gặp lần nào cũng thấy Hằng tất bật với công việc. Người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của người phụ nữ phía sau. Tôi thấy câu nói này rất đúng với đôi vợ chồng trẻ sớm lập nghiệp và thành đạt. Không phải ai cũng làm được. Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, đứa cháu nội của anh Giang đã chập chững bước sang phòng khách. Tôi hỏi, con cầm bút để làm gì? Cháu trả lời tôi, bút để ký ạ. Niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt ông bà nội vì đứa cháu trai quả nhiên ngoan ngoãn và khôn lanh. Lúc chúng tôi xin phép anh chị để ra về và khất lại bữa cơm vào lần thăm viếng sau vì có cuộc hẹn tại Hà Nội vào lúc 7 giờ tối, trong tai tôi vẫn thoang thoảng câu nói của anh Giang, chủ doanh nghiệp Gia Bảo. Năm nào các chị cũng đến thăm chúng tôi, thời buổi này thật sự việc này ít ai làm được. Tôi thưa với anh rằng, chúng tôi xem việc đó là trách nhiệm. Suy ngẫm mỗi ngày. Ý nghĩa cuộc sống là đi tìm món quà cho bạn. Mục đích của cuộc sống là trao tặng món quà đó đi. Đà Lai Lạt Ma. Phụ lục. Tập hợp các bài viết, hình ảnh đăng trên báo. Nhan Húc Quân, nữ doanh nhân tiêu biểu thời hội nhập. Là cháu gái của chủ tịch tập đoàn New Toyo Singapore, bà Nhan Húc Quân đã đứng vững và đi lên bằng chính đôi chân của mình. Trưởng thành từ gian khó. Là người có quốc tịch Việt Nam gốc Hoa, bà Nhan Húc Quân đã đầu quân vào tập đoàn New Toyo vào năm 1992. Bà phải đảm trách rất nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, như người bán hàng, thu tiền, khai hải quan làm thủ tục nhập hàng, giao dịch và thương lượng với khách hàng. Trước đó, bà đã từng làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu của nước ngoài nên đã tích lũy một phần kiến thức và hiểu được cách thức vận hành công việc. Chính nhờ lòng say mê trong kinh doanh nên sau một thời gian dài phấn đấu và cống hiến, bà được đề bạt lên làm giám đốc bán hàng, phó tổng giám đốc rồi tổng giám đốc New Toyo Việt Nam. Nhớ lại thời gian đầu New Toyo Việt Nam mới thành lập, công ty gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Nhất là vào những năm 90 thế kỷ 20, lúc đó Việt Nam mới mở cửa hội nhập. Nguồn nhân lực trong nước chưa tiếp cận được kiến thức quản trị hiện đại. Hệ thống thông tin liên lạc còn lạc hậu, thủ tục xuất nhập cảnh còn hạn chế. Bà cho biết, lúc bấy giờ bên tập đoàn chỉ đầu tư mang tính thăm dò, cơ sở vật chất hầu như đều thuê cả vì mọi thứ không dễ dàng vận hành. Bà tâm sự tiếp. Có lẽ do tôi đã từng trải qua thời kỳ ăn bo bo và củ mì thay cơm nên khả năng chịu đựng vượt khó trong con người tôi mạnh mẽ hơn cả. Tôi tự nhủ, cái khó ló cái khôn, gặp phải thử thách thì mình mới có cơ may trưởng thành. Chứ cái gì cũng dễ thì con người dễ bị sa lầy vào lối sống an nhàn, trở nên lười biếng. Vì thế, tôi rất sợ thời gian trống trải. Đưa New Toyo, Việt Nam không ngừng phát triển. Chính nhờ lòng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn mà bà Nhan Húc Quân đã đưa New Toyo, Việt Nam liên tục phát triển. Quyết định táo bạo và khó khăn nhất đối với bà là chọn ra hướng đi riêng cho New Toyo Việt Nam. Bà đã quyết định New Toyo Việt Nam sẽ đi theo hướng chuyên sản xuất giấy nhôm và ống giấy. Bà cho biết thêm, lúc đó, ba phân xưởng in ấn, giấy nhôm, ống giấy cùng chung một mặt bằng rất chật chội, khiến nhiều lãnh đạo khó quyết định công việc. Tôi cũng nhận ra với cách quản lý công ty theo kiểu gia đình sẽ không phù hợp với xu thế phát triển, nên nhất quyết cải tổ, chọn mô hình quản trị bằng hệ thống và cơ chế. Và thực tế chứng minh bà đã đúng. Bà đã dành nhiều thời gian công sức để xây dựng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có năng lực, thực hiện quản lý theo hệ thống ISO 9001, SA 8000 và OHSAS 18001. Đối với bà, nhân viên là nguồn tài sản quý giá, bà luôn tạo điều kiện tốt để nhân viên chuyên tâm làm việc. Đến nay, New Toyo, Việt Nam đã có một đội ngũ quản lý tốt và thợ lành nghề, có khả năng tổ chức và vận hành công việc theo hệ thống. Theo bà Nhan Húc Quân, cái hơn giữa các doanh nghiệp là khả năng đầu tư về vật chất, hạ tầng, máy móc thiết bị và làm chủ công nghệ. Và con người. Sản phẩm của công ty, ngoài là nguồn cung cấp chính, ổn định cho Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, Tổng Công ty Khánh Việt, còn xuất khẩu sang Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Korea, Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ, Úc, Nam Phi. Luôn giữ vững đạo đức doanh nhân. Hiện nay, New Toyo, Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển sản phẩm bao bì giấy nhôm và đây là sản phẩm chủ lực. Nhưng trong thời gian sắp tới, công ty sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh bao bì thực phẩm, những loại bao bì có khả năng tái chế, tiện lợi và đảm bảo tiếp xúc an toàn với thực phẩm. Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nên bà rất ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam. Bà coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Công việc bà làm hiện tại cũng là mong muốn cho quê hương thứ hai của mình phát triển. Nhớ lại thời đi học, bà là một học sinh rất hăng hái trong việc tham gia các hoạt động của trường như thi văn nghệ, viết báo tường, làm phát thanh viên, làm cổ động viên. Bà tâm sự. Lúc bấy giờ đâu có được ăn ngon, mặc đẹp như tuổi teen bây giờ. Nhưng làm cái gì tôi cũng thấy vui và ý nghĩa. Cái gì cũng tập tành, cũng tham gia. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình là lời dạy của bác Hồ tôi vẫn nhớ nằm lòng và trải nghiệm từ nhỏ đến giờ. Đa phần những người thành đạt đều xuất thân từ nghịch cảnh và họ đều là những người siêng năng, cần cù, có ý chí vượt khó. Trong kinh doanh, bà coi trọng nhất là gìn giữ đạo đức của một doanh nhân. Với bà, có đạo đức mình sẽ làm được tất cả. Môi trường kinh doanh cũng có nhiều cám dỗ, đặc biệt là cám dỗ về tiền bạc và quyền lực. Lúc được giao nắm quyền xây dựng nhà máy New Toyo Việt Nam với cương vị là phó tổng giám đốc, và khi bắt đầu triển khai xây dựng nhà máy, bà được chủ thầu tặng một số tiền rất lớn. Nhưng bà đã từ chối khiến chủ thầu rất ngạc nhiên. Lúc đó, bà nghĩ, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nếu mình cầm cương mà đi làm điều khuất tất thì bị hoen ố, sẽ không đủ can đảm để yêu cầu nhân viên làm những điều tốt. Tuy thành công trong công việc, nhưng bà vẫn xem gia đình là nền tảng quan trọng. Ngoài giờ làm, bà dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Là người luôn cầu tiến, học hỏi những điều mới. Phương châm sống mà bà đã nói với tôi là: nếu bạn muốn mình là người như thế nào thì bây giờ bạn phải quen những người như thế đó. Bà Nhan Húc Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bao bì Giấy nhôm New Toyo, Việt Nam. 50% nhu mì, 50% can đảm. Trích bài báo đăng trên website Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 12 tháng 6 năm 2010, 9 giờ 46 phút. Thoạt nhìn, người chưa quen dễ có cảm giác Tổng Giám đốc New Toyo Việt Nam là người phụ nữ khó gần. Nhưng quen rồi, sẽ thấy Quân là một người tốt bụng, đa cảm và cởi mở. Một người bạn của chị nói với tôi như thế. Ở công ty, nhân viên gọi chị bằng cái tên thân mật, chị Ba. Họ chia sẻ với chị mọi chuyện từ tình cảm riêng tư, coi mắt bạn trăm năm, đến cách nuôi dạy con cái. Trong lãnh đạo, quản lý con người là vấn đề khó nhất. Nó đòi hỏi vừa phải khoa học vừa nghệ thuật. Nên trong hành xử, tôi luôn dung hòa giữa cương và nhu, không thiên về tình cảm, cũng không thiên về lý trí. Mọi ứng xử đều linh động, có tình có lý, chứ không theo nguyên tắc hoặc quy định cứng nhắc. Chẳng hạn, một tài xế bị phạt vì cố tình đi sai luật thì anh ta phải tự nộp phạt. Nhưng trong những tình huống chứng minh được rằng không phải do lỗi anh ta, thì tôi sẵn sàng xem xét và có cách giải quyết hợp lý. Ngạn ngữ Anh có câu: người thông minh là người thấy sự sai lầm của người khác để tự điều chỉnh mình. Nên với một nhân viên sai phạm, tôi không tạo cho họ cảm giác mặc cảm, mà thường mời vào phòng trao đổi cởi mở bằng thái độ thẳng thắn, bao dung và cảm thông. Sự vị tha chính là cách giữ nhân viên ở lại làm việc với mình tốt hơn. Song, tôi cũng rất cương quyết với những trường hợp cá biệt cố tình vi phạm hoặc tái phạm đến lần thứ ba. Vì vậy mà người bạn thân của tôi, chị Lệ Hồng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, thường bảo tôi: em là người có 50% máu lạnh và 50% máu nóng. Đó cũng là bí quyết giữ nhân viên của chị. Trong hành xử, tôi luôn dung hòa giữa cương và nhu, không thiên về tình cảm, cũng không thiên về lý trí. Mọi ứng xử đều linh động, có tình có lý, chứ không theo nguyên tắc hoặc quy định cứng nhắc. Đúng, nhưng chưa đủ. Bởi muốn giữ nhân viên phải có nhiều yếu tố khác. Trong đó bí quyết của riêng tôi là luôn đồng hành trên từng cây số với họ và luôn khích lệ, động viên nhân viên, kể cả khi họ đưa ra những ý tưởng hoặc kết quả việc làm mà mình thấy chưa hiệu quả. Tôi thấm thía điều này là từ chuyện tôi may áo cho ba. Thời bao cấp, ba tôi ao ước có chiếc áo ký giả 4 túi. Nên khi được người thân gửi về một xấp vải áo, tôi quyết định may thử và đã cắt sai cổ áo. Biết tôi cắt sai, nhưng ba không la mắng mà vẫn mặc áo với vẻ tự hào. Đi đâu cũng khoe: áo này con gái tôi may cho đấy. Chính điều đó đã tạo cho tôi sự khích lệ. Và tôi thấm điều này như một bí quyết để dạy con và động viên, khích lệ tinh thần nhân viên. Là cháu của chủ tịch tập đoàn New Toyo Singapore, con đường sự nghiệp của chị vì vậy suôn sẻ và ít bị áp lực. New Toyo Việt Nam là công ty con của tập đoàn New Toyo, một công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Singapore, vốn đầu tư 100% của nước ngoài. Khi công ty này mới thành lập, mang tên Toyo Việt, tôi chỉ là một nhân viên kiêm nhiệm đủ mọi việc, từ bán hàng, đi thu tiền, khai hải quan làm thủ tục nhập hàng, giao dịch, thương lượng với khách hàng. Trước đó, tôi làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu của nước ngoài, nên có dịp tiếp xúc với nhiều đối tác và có kinh nghiệm nhất định trong kinh doanh. Vì vậy, tôi đã được chú ruột là chủ tịch hội đồng quản trị đề bạt làm phó tổng giám đốc, rồi tổng giám đốc. Tuy nhiên, tôi cũng bị áp lực. Thậm chí khi đưa ra những quyết định đổi mới, bị đụng chạm với các mối quan hệ trong dòng họ, người thân, phải chịu đựng những câu nói phỉ báng và từng có ý định rút lui công việc. Và chị làm thế nào để tiếp tục công việc đến bây giờ? Quyết định táo bạo nhất và khó khăn nhất đó là chọn hướng ra riêng để thành lập công ty New Toyo Việt Nam, chuyên sản xuất giấy nhôm và ống giấy. Bởi vì lúc đó ba phân xưởng in ấn, giấy nhôm, ống giấy cùng chung một mặt bằng rất chật chội, và cái chính là nhiều lãnh đạo rất khó quyết định công việc. Tôi cũng nhận ra với cách quản lý công ty theo kiểu gia đình sẽ không phù hợp với xu thế phát triển, nên nhất quyết cải tổ, chọn mô hình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Tôi bắt đầu hình thành đội ngũ để thực hiện quản lý theo hệ thống ISO 9001:2000. Quản lý chất lượng SA 8000:2001, trách nhiệm xã hội, và OHSAS 18001:2007, an toàn lao động. Để duy trì nguồn lực cho công ty thì chế độ đãi ngộ nhân viên phải được chú trọng và rõ ràng. Trước hết là tạo dựng môi trường làm việc tốt. Bởi có hệ thống quản lý mà không có đội ngũ để vận hành và cải tiến nó thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Sau khi hệ thống đi vào hoạt động, hiệu quả kinh doanh thấy rõ, tinh thần nhân viên phấn chấn, công ty có sinh khí hơn, nên suy nghĩ của mọi người cũng thay đổi. Ngẫm lại, có những cái mình nghĩ mất nhưng lại là được. Nếu mình cứ an phận, hài lòng với cái cũ, không dám mất, không dám đương đầu, thì chúng tôi sẽ không có chỗ đứng như ngày hôm nay. Điều gì làm cho chị tự tin khi hiện nay có khá nhiều công ty cạnh tranh trong lĩnh vực này, trong đó có nhiều công ty nước ngoài? Tôi nhận ra với cách quản lý công ty theo kiểu gia đình sẽ không phù hợp với xu thế phát triển, nên nhất quyết cải tổ, chọn mô hình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. New Toyo Việt Nam được xây dựng bằng uy tín chất lượng sản phẩm và dịch vụ bán hàng. Chúng tôi có đội ngũ quản lý tốt và thợ lành nghề, có óc sáng tạo để đáp ứng nhu cầu và triển khai ý tưởng của khách hàng. Cái hơn nhau giữa các doanh nghiệp cùng ngành chính là vấn đề chất lượng quản lý, và tôi tin vào ưu thế này của mình. Sản phẩm của chúng tôi, ngoài nguồn cung ổn định cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, Tổng Công ty Khánh Việt, còn xuất khẩu sang Campuchia, Lào, Myanmar, Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ, Nam Phi. Có tháng, lượng hàng xuất khẩu của chúng tôi đạt tỷ trọng 30% trên tổng doanh thu. Mục tiêu sắp tới của New Toyo Việt Nam là chinh phục thị trường Philippines và Úc, bởi chúng tôi đã thành công khi trải qua 4 quy trình kiểm toán gắt gao bởi Philip Morris, tập đoàn sản xuất thuốc lá số 1 toàn cầu, và được họ chọn là nhà cung cấp. Từ một nhân viên lên tổng giám đốc, chỉ có thấy thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng của một người lãnh đạo thời hội nhập? Chắc chắn là có. Kiến thức là vô cùng, nên tôi luôn nhắc nhở bản thân phải học và ra kế hoạch mỗi một năm phải học được vài khóa đào tạo. Học qua đồng nghiệp, đối thủ cạnh tranh, học mọi lúc, mọi nơi. Khi di chuyển trên đường, tôi cũng hay đọc sách về quản trị, kỹ năng lãnh đạo, nguyên tắc trong điều hành, để tham khảo, nếu được thì áp dụng vào công việc thực tế. Trong một buổi học về đề tài nhà lãnh đạo cấp độ 5, khi diễn giả yêu cầu thành viên tham dự phát họa hình ảnh doanh nghiệp mình thông qua hình ảnh con vật hoặc vật dụng, chị đã chọn bóng đèn compact. Chị có thể lý giải tại sao? Bóng đèn compact mang lại ánh sáng, lại tăng thêm giá trị sử dụng bởi tiết kiệm điện, giảm chi phí tiền điện và bền hơn bóng đèn sợi đốt. Đó chính là giá trị sâu sắc mà New Toyo Việt Nam muốn mang đến cho khách hàng. Chị nói, đời làm doanh nhân có nhiều cám dỗ phải vượt qua. Tôi đã phải vượt qua cám dỗ tiền bạc. Đó là khi tôi được giao toàn quyền xây dựng nhà máy New Toyo Việt Nam ở cương vị phó tổng giám đốc. Khi dự án bắt đầu triển khai, tôi được chủ thầu tặng một số tiền rất lớn. Tôi từ chối và ông ta ngạc nhiên bảo: lần đầu tiên trong cuộc đời làm xây dựng, bác bị từ chối. Lúc đó tôi nghĩ, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nếu mình cầm cương mà đi làm điều khuất tất, thì sẽ bị hoen ố, sẽ không đủ can đảm để yêu cầu nhân viên làm những điều tốt. Nói đến phong cách doanh nhân, người ta hay nghĩ đến hình thức bên ngoài như cách ăn mặc, đồ tóc, trang sức. Chị thấy điều đó đúng không? Ăn mặc chỉnh chu, lịch lãm là thể hiện sự tôn trọng người đối diện và tôn trọng mình. Nhưng lấy đó để gọi là phong cách thì không đúng. Theo tôi, phong cách còn là nét riêng của mỗi người, là cá tính, là phong thái. Có người không ăn mặc cầu kỳ, sang trọng, không sử dụng hàng hiệu đắt tiền, nhưng họ vẫn lịch sự, vẫn có phong cách. Bản thân tôi cũng chọn những vật dụng theo tiêu chí đầy đủ tiện ích và bền thời gian sử dụng. Riêng trang điểm thì chút chút thôi. Xin hỏi chị một câu hơi riêng tư. Ở địa vị cao hơn chồng trong công ty, chị có bị khó xử không? Người đàn ông châu Á thường gia trưởng, nên khi người vợ có vị trí cao hơn, họ thường tự ái, có chút tự ti. Do đó, sự hài hòa trong cuộc sống gia đình cũng khó hoàn mỹ. Chưa kể vợ chồng làm chung không thể tránh khỏi bất đồng. Những lúc đó, tôi nhớ lời cha dặn, phải giữ gia phong, hòa khí sinh tài, nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhiều người nói doanh nhân thường bị cô đơn, với chị thì sao? Người lãnh đạo phải có khả năng chịu đựng cô đơn vì có những điều chỉ mình biết, không thể chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả vợ chồng, con cái, bạn thân nhất. Do vậy, phải thường xuyên rèn luyện sức chịu đựng và tinh thần thép. Thiệt thòi lớn nhất của phụ nữ làm kinh doanh theo chị là gì? Đó là không thể toàn tâm toàn ý cho công việc vì phải tròn bổn phận làm vợ và thiên chức làm mẹ. Phụ nữ làm kinh doanh cũng có cái lợi là không phải nhậu. Lợi thế của phụ nữ là tinh tế, tỉ mỉ, thận trọng, trực giác mạnh. Dẫn dắt công ty đi lên bằng từng nấc thang chứ không sải chân để leo, nên hạn chế được nhiều rủi ro và dễ thành công trong quyết định. Nhưng điểm yếu của phụ nữ là không dám mạo hiểm. Đó cũng là điểm mạnh vì hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Điều chị hài lòng nhất về mình. Tôi còn nhớ năm học lớp 5, cô giáo dạy học sinh nữ rằng sau này trưởng thành, các em phải có 50% sự nhu mì, tỉ mỉ của phụ nữ và 50% còn lại phải có sự can đảm, dũng cảm của người đàn ông. Lúc đó, tôi rất tâm đắc và thích thú lời nói này. Và bây giờ, tôi hài lòng vì đã làm được điều đó. Cảm ơn chị. Nữ doanh nhân Nhan Húc Quân, dùng người bằng sự khích lệ. Trích bài viết của nhà báo Đức Phong đăng trên website Báo Phụ Nữ ngày 11 tháng 10 năm 2014. Khởi đầu bằng công việc nhân viên văn phòng, khi làm chủ doanh nghiệp với hơn 200 nhân viên, chị Nhan Húc Quân, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì giấy nhôm New Toyo, 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã tạo được sự đồng lòng cho cả tập thể, mang lại hiệu quả cao cho công ty. Tạo cú hích thị trường nội địa. Để trở thành tổng giám đốc của doanh nghiệp lớn, phải chăng một phần là do chị có khởi đầu khá tốt khi là cháu ruột của chủ tịch tập đoàn New Toyo Singapore? New Toyo có vốn đầu tư 100% của Singapore. Với công ty nước ngoài, họ yêu cầu năng lực làm việc, không quan tâm đến mối quan hệ gia đình. Dù thực tế, xuất phát điểm của công ty là mô hình doanh nghiệp gia đình. Vì thế, trở thành tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn, tôi khẳng định không có sự ưu ái nào ở đây. Thực tế, tôi đã trải qua nhiều công việc tại đây. Khi số lượng nhân viên ban đầu chỉ vài người, tôi đã làm mọi việc, từ bán hàng, đi gặp đối tác, đi nhận hàng. Và tôi đã phải mất 13 năm đi từ nhân viên đến phó tổng, rồi mới trở thành tổng giám đốc điều hành hơn 200 lao động. Nhiều người tưởng tôi có chú ruột sẽ thuận lợi hơn. Nhưng thật sự, tôi có những áp lực không nhỏ khi gánh trách nhiệm. Thay đổi cả một thể chế với hơn 200 con người đang làm việc lúc bấy giờ là điều cực kỳ khó khăn. Khi đưa ra những quyết định đổi mới con người, tôi chạm đến chén cơm của họ. Với người làm thâm niên, tôi cho thời gian để họ học hỏi, nhưng nếu không tiến bộ, tôi buộc cho họ nghỉ việc. Với mối quan hệ trong dòng họ, tôi phải chịu những lời không hay. Tôi không tuyệt tình mà giải quyết mọi vấn đề trên cơ sở lấy con người làm gốc và tìm mọi cách để hài hòa lợi ích giữa các bên để dẫn dắt mọi người hướng về mục tiêu chung. Sau đó, mọi người cũng hiểu và không còn thái độ khó chịu. Tôi có một bí quyết dụng người là luôn khích lệ, dù công việc họ làm chưa hoàn chỉnh như mong muốn. Sự khích lệ này mang lại thái độ tích cực trong công việc, điều tôi đã học được ở ba tôi. Trong thời gian điều hành, chị đã có những cú hích thị trường nội địa bằng những sản phẩm hoàn toàn cạnh tranh với nước ngoài. Chị có thể chia sẻ bí quyết. Năm 1993, khi New Toyo vào Việt Nam, công ty đã có sự đột phá khi là đơn vị đầu tiên sản xuất giấy nhôm, ống giấy cho thị trường nội địa. Nhưng phân xưởng sản xuất chật chội, mặt bằng nhỏ, lại thêm cách quản lý nên phát triển không mạnh. Khi quyết định chọn hướng ra riêng theo mô hình quản trị bằng hệ thống, một quyết định táo bạo, anh em ai cũng đồng lòng bởi nó phù hợp với xu thế tất yếu của thị trường, của xã hội. Từ phó tổng lên tổng giám đốc, tôi bắt đầu cho xây dựng hệ thống ISO, SA và OHSAS theo tiêu chuẩn quốc tế. Tôi đã có chế độ đãi ngộ nhân viên, tạo dựng môi trường làm việc tốt. Kết quả, khi hệ thống đi vào hoạt động, hiệu quả kinh doanh tăng rõ rệt, tinh thần nhân viên phấn chấn hẳn, bầu không khí làm việc thể hiện rõ sức mạnh của tập thể. Ngoài sản phẩm chủ lực là giấy ghép nhôm, ghép màng, năm 2009, chúng tôi là đơn vị đầu tiên mạnh dạn đưa ra thị trường những sản phẩm mới an toàn và chất lượng như khay, đĩa, ly, chén giấy. Biết từ chối và chấp nhận đúng lúc. Quản lý bao nhiêu con người, gánh nặng cũng như áp lực của chị không phải là ít, và chị đã vượt qua bằng cách nào? Giải quyết những vấn đề xung đột giữa con người với nhau không chỉ cần kiến thức mà phải có cả vốn sống. Để làm tròn vai của mình, không còn cách nào khác là học và học liên tục. Phải học kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời gian, biết từ chối và chấp nhận đúng lúc, biết sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, tôi cho rằng cần biết tận hưởng thú vui với chuyện chợ búa vào những ngày cuối tuần, hướng về những công việc thiện để tâm hồn thư thái. Lợi thế cũng như hạn chế của nữ doanh nhân là gì? Có bao giờ chị nản lòng với hàng núi công việc của mình? Lợi thế của phụ nữ là ăn chắc mặc bền, tỉ mỉ, kiên nhẫn và bao dung. Nhiều người cho rằng đó cũng là những hạn chế với nữ doanh nhân làm lãnh đạo. Ngược lại, tôi cho rằng đó chính là điểm mạnh để hạn chế thấp nhất những rủi ro. Và những đức tính ấy cũng góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công cho bản thân và doanh nghiệp. Thú thật, đôi lúc tôi cũng chạnh lòng khi những gút mắc trong công việc chưa thống nhất. Nhưng những từ ngữ tiêu cực như nản lòng, bó tay không nằm trong từ điển của tôi. Phụ nữ làm quản lý cũng có hạn chế vì mềm yếu. Tôi cũng từng bị cám dỗ bởi cơm áo gạo tiền, nhưng tôi đã vượt qua được. Đơn giản, nếu mình cầm cương mà làm điều khuất tất, thì chắc chắn sẽ có lúc nhân viên biết được, làm sao họ nể và nghe mình. Chị dung hòa thế nào giữa cuộc sống gia đình và công việc? Đã là phụ nữ thì không thể lơ là gia đình. Tôi luôn dành thời gian cuối tuần, những ngày nghỉ hè, nghỉ lễ Tết cho gia đình. Con cái luôn tìm đến mẹ để tâm sự trò chuyện, đó là niềm hạnh phúc với tôi. Tôi không ôm đờm việc chăm sóc nhà cửa, mà vận động các thành viên cùng tham gia, nhỏ làm việc nhỏ, lớn làm việc lớn. Xin cảm ơn chị. Lời cuối trang sách. Bất kỳ một công trình kiến trúc, Một dự án hay một sự kiện được hoàn thành đều cần có sự góp mặt và chung sức của cả một tập thể với một tinh thần lao động thật nghiêm túc và lòng nhiệt huyết cùng hướng về mục tiêu chung. Cầm trên tay bản thảo quyển sách Phép Màu Để Trở Thành Chính Mình, chuẩn bị in ấn, tôi thật sự xúc động và cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Quyển sách này lần đầu tiên sẽ được phát hành bằng tiếng Việt, sau đó lần lượt phát hành cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung. Sau nhiều tháng làm việc cực lực, quả thật đây là một công trình đầy tâm huyết và lòng dũng cảm riêng với bản thân tôi. Và tôi xem đó như là một món quà tinh thần để trao lại cho những ai tìm thấy sự đồng cảm và thấu hiểu với những mẩu chuyện được đúc rút, lồng ghép và chia sẻ. Để từ đó chúng ta cùng khích lệ và động viên nhau bước tiếp cuộc hành trình. Một cuộc hành trình mà ở đó chắc chắn cuộc sống của chúng ta viên mãn và thành tựu hơn cả. Cùng với món quà tinh thần này trao đến tay bạn đọc, tôi xin được nói lên lời cảm ơn chân thành. Tôi cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng cho tôi khả năng viết lách. Ngài cho tôi khả năng thấu cảm, trí tuệ và một thể trạng tương đối dẻo dai để đối diện và vượt qua những thử thách trong cuộc sống lẫn công việc điều hành doanh nghiệp. Để từ đó tôi có thể đúc rút và chia sẻ những kinh nghiệm qua những trải nghiệm thực tế của mình đến với độc giả. Tôi cảm ơn nhà sáng lập tập đoàn New Toyo, chú ba, ông Yen Wen Hoa, đã cho phép tôi giữ vai trò làm thuê và làm chủ cùng lúc. Từ đó, tôi có thể hiện thực hóa những ước mơ bằng năng lực và sự cần mẫn của mình. Tôi cảm ơn người chị con cậu bảy, Minh Châu, hiện đang sống ở San Francisco, đã khích lệ tôi nên viết sách sau khi chị ấy đọc được vài mẫu chuyện lẻ đăng trong tờ bản tin doanh nghiệp. Tôi cảm ơn con trai Luis đã tạo động lực thúc đẩy mẹ sớm hoàn thành công trình viết sách này qua tin nhắn gửi từ Melbourne. Con tin chắc đây là một quyển sách rất là tuyệt vì mẹ làm bất cứ việc gì cũng xuất phát từ tấm lòng của mình. Tôi cảm ơn Mỹ Linh, giám đốc chi nhánh Alpha Books, đã có lời nhận xét. Em bị hấp dẫn bởi mục lục của cuốn sách, ngay từ cuộc tiếp xúc đầu tiên qua thư điện tử. Cảm ơn ban biên tập đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi hiện thực hóa ước mơ viết sách của mình. Các bạn đã gọt giũa câu chữ và lối viết của tôi được chỉnh chu, sạch sẽ, mạch lạc và giàu cảm xúc hơn. Và tôi xem đây là cột mốc khởi sự đầy ý nghĩa và kỷ niệm sâu sắc. Và cuối cùng, tôi xin gửi lời tri ân đến những độc giả đã chọn mua quyển sách và kiên nhẫn đọc hết mỗi chuyện góp nhặt này đến mỗi chuyện khác. Và tôi tin chắc rằng những gì tôi sẽ chia bằng văn phong mộc mạc, giản dị, không nhiều thì ít cũng đã gây ảnh hưởng tốt và giúp ích được nhiều người. Hãy luôn luôn nghĩ tốt và sống tích cực, xã hội luôn cần những con người như thế. Nhan Húc Quân.